Chương 78, Phú thiếu bạn gái trước, 78. Thời gian rất nhanh, đảo mắt đi vào ngày 9 tháng 9. Đường Quả buổi hòa nhạc, cũng là nàng sinh nhật một ngày này. Vì chuẩn bị lần này buổi hòa nhạc, Lãnh Duệ hao tổn của cải to lớn, trực tiếp vì Đường Quả xây dựng một cái có thể dung nạp 10 vạn người sân bãi. Tất nhiên nàng muốn lui, hắn cũng muốn nàng lui nở mày nở mặt, cũng coi là cho nàng một cái đặc biệt quà sinh nhật. Đang mở fan hâm mộ cũng là chưa từng có nhiệt tình, từ vừa mới bắt đầu liền ánh mắt rưng rưng nhìn qua trên đài nữ nhân. Bất chi bất giác, bọn hắn đã thích nàng 7 năm. Bọn hắn vẫn luôn coi là, nàng sẽ vĩnh viễn bô y tiếp bọn hắn, không nghĩ tới, nàng tại sân khấu bên trên thời gian, chỉ có 7 năm, ngắn ngủi 7 năm. Toàn bộ buổi hòa nhạc đều rất yên tĩnh, trừ Đường Quả tiếng ca, không ai mở miệng nói chuyện. Bọn hắn ánh mắt cu nở dê rất chuyên chú, bởi vì, đây là cuối cùng một tràng buổi hòa nhạc. Về sau, sẽ không còn có một người tiếng ca, có khả năng như thế kích thích bọn hắn tiếng lòng. QNZ sẽ không còn có một người, để bọn hắn lại thích lại chán ghét. Quả nhi tại sao phải lui ra giới âm nhạc? Lãnh Duệ thu hồi ánh mắt, không biết. Ngươi cũng không biết. Trần Việt Sinh kinh ngạc, ta còn tưởng rằng, nàng là vì ngươi lui ra. Hiện tại đã biết rõ không phải, trong lòng của hắn dễ chịu chút. Trần Việt Sinh phát hiện Lãnh Duệ cả người đều là căng cứng, tựa hồ còn nắm thật chặt nắm đấm. Lãnh Duệ ngươi làm sao? Lãnh Duệ buông ra nắm đấm. Ánh mắt vẫn không có rời đi sân khấu bên trên nữ nhân, ta dự định cùng nàng cầu hôn. Mặc dù đã linh chứng, nhưng còn không có cử hành hôn lễ, hắn còn muốn chính thức cầu hôn một lần, để nàng cam tâm tình nguyện đáp ứng. Nhưng, hắn chậm chạp không dám phóng ra một bước này, bởi vì cử hành hôn lễ, không thể tránh né, sẽ cùng nàng có tứ chi tiếp xúc. Vì lẽ đó, hắn tại do dự. Nếu như tại hôn lễ thời điểm, hắn trước mặt mọi người đưa nàng đẩy ra, tại cái kia chẳng diện, vô tình là cho đám người lưu lại trò cười. Có lẽ, có thể chờ một chút. Trần Việt Sinh không nói gì, QNZ không muốn hỏi Lãnh Duệ chuẩn bị xong chưa, càng không muốn cổ vũ Lãnh Duệ đi. Hắn QNZ có tư tâm, để hắn đi chợ giúp chính mình tình địch, hắn thật làm không được. Lúc này, ai cũng không có phát hiện, sân khấu bên trên nữ nhân, cái trán toát mồ hôi lạnh, bọn hắn đều coi là đây là nóng đến ra mồ hôi. Tại trang dung xuống, nữ nhân mặt đã trắng bệnh. Thậm chí, nàng ná mở trả tờ mi rô tay, cu nở dê bắt đầu run rẩy. Trong cổ họng truyền đến ngai ngái, cơ hồ khiến nàng phun ra. Bất quá, đây là cuối cùng một bài. Đường Quả cắn răng, dùng hết cuối cùng khí lực, đem cuối cùng một ca khúc hoàn mỹ biểu diễn đi ra. Cao y củ ổ y cu nở dê nửa ngồi trên mặt đất động tác, nàng phảng phất rỡ xuống tất cả bao phủ, yên tĩnh ngồi xổm ở sân khấu bên trên. Làm âm nhạc đình chỉ, đã mở fan hâm mộ chờ đợi Đường Quả đứng lên nói ý chỉ hệ nở cu nở dê bọn họ. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, bọn hắn đợi không được ba phút. Tất cả mọi người phát hiện có chút không đúng, tại nhân viên công tác còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lãnh Duệ lập tức liền nhảy lên sân khấu, còn không có đến gần nữ nhân, rốt cục nên đón nàng thanh âm. Thật xin lỗi, hơi mệt chút. Fan hâm mộ thở dài một hơi. Lãnh Duệ dẫn theo trái tim QNZ buông xuống. Hắn vẫn như cũ hướng nữ nhân đi tới, đã mở fan hâm mộ nhận ra Lãnh Duệ, hiện trường cảm xúc lại một lần nữa tăng vọt. Lãnh Duệ cầm qua micro, nhìn cũng không nhìn phía dưới người, chỉ nói nói, ta phu nhân mệt mỏi, ta trước mang nàng đi nghỉ ngơi. Fan hâm mộ một chút cũng không trách tội, ngược lại ồn ào, trước mắt một màn, thật là quá ngọt, cái này nam nhân, thật là tất cả nữ nhân trong suy nghĩ bạch mã vương tử. Lãnh Duệ buông xuống micro, làm bộ liền muốn ôm lấy Đường Quả, có thế vừa đưa tay thời điểm, hắn vờ ơ y ma vô ý thức hồi tưởng lại nữ nhân này trên thân đã từng chán ghét mùi, cứ như vậy sững sờ tại nguyên chỗ.